Chàng rể chiến thần, chương 3448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3448. Khương Nguyên Long bỗng nói lớn về phía Tàng Thư Các. Cho cậu một phút để cân nhắc. Sau khi đột phá thiên cảnh thì gia nhập nhà họ Khương ở giới cổ võ. Bằng không, giết, giọng lão ta như sấm sét rền vang ở Ma Tông. Làm càn, Hồng Ma lập tức giận dữ. Quát lên rồi xông tới chỗ Khương Nguyên Long. Nhưng Khương Nguyên Long vốn không cần nhúc nhích. Một cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ lập tức bước ra từ sau lưng lão ta. Tấn công Hồng Ma, tiếng va chạm nặng nề vang lên. Hồng Ma bị cao thủ nhà họ Khương đánh trúng ngực. Lập tức bay ra xa như diều đứt dây. Nếu Hồng Ma đang trong trạng thái mạnh nhất, có lẽ còn có tư cách đánh một trận. Nhưng hồi nãy ông ta đã bị thương nặng do Cao Hùng đánh lén. Giờ sức chiến đấu đã giảm một nửa rồi. Sao có thể là đối thủ của cao thủ nhà họ Khương? Các người quá đáng rồi đấy. Ảnh Ma cũng bước ra. Cắn răng nhìn về phía Khương Nguyên Long. Ở Ma Tông, Lệ Trần có thực lực mạnh nhất. Ảnh Ma xếp thứ hai. Cũng có thực lực gần với năm cao thủ đỉnh cao nhất. Mạnh Khôn và Mục Thanh cũng bước lên. Đứng hai bên Ảnh Ma, hai người này và Hồng Ma, Cao Hùng là bốn ma tướng của Ma Tông, đều có thực lực hàng đầu, nhưng chẳng là gì trước mặt cao thủ nhà họ Khương cả. Không biết tự lượng sức mình, Khương Nguyên Long không thèm quan tâm đờ ến những người này. Đứng chắp tay sau lưng, vẫn nhìn về phía Tàng Thư Các, nói với vẻ khinh miệt, các cao thủ khác của nhà họ Khương cũng có vẻ khinh thường. Chỉ có một cao thủ nhà họ Khương chuẩn bị nghênh chiến. Ảnh Ma nghiêm nghị quát. Mời các người rời khỏi Ma Tông. Chán sống à. Cao thủ nhà họ Khương kia tức giận quát. Lao về phía Ảnh Ma. Ý chí chiến đấu của Ảnh Ma cũng dâng trào. Khi đối phương lao về phía mình, lão ta cũng xông lên. Hồng Ma cũng theo sát. Mạnh Khôn và Mục Thanh đồng loạt dốc toàn lực. Ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, bốn cao thủ đỉnh cao của Ma Tông chiến đấu dữ dội với một cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ của nhà họ Khương. Không hổ là cao thủ đỉnh cao của Ma Tông. Trước sự hợp sức của bốn người này, cao thủ nhà họ Khương kia nhanh chóng cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Có dấu hiệu không thắng nổi. Ông ta nhướng mày, tức giận nói, chán sống rồi, cách chương.